Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2144, Ác ma thiên sứ, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát hồ Phật tổ đều không dùng. Một đạo ngọt ngào lại lạnh tiểu cô nương thanh âm vang lên. Càng đêm còn thừa hai người dọa kém chút ngất đi. Hai đao đi xuống, còn thừa hai người cũng bị phế. Đau đớn khiến cho bọn hắn muốn hôn mê, có thể lại không có biện pháp bất tỉnh đi. Bốn người cuốn rúc vào trên sàn nhà khác biệt vị trí. Lúc này đường quả đem ẩn thân y cho kéo, lộ ra nàng lúc đầu bộ dáng. Đối với mấy người lộ ra một vòng phi thường sạch sẽ nụ cười. Nàng lấy ra một bộ bao tay trắng, phi thường thuần thục đeo lên, ngồi tại bọn hắn máy tính trước mặt. Ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím gõ, cảm giác được bốn người thống khổ, đầu nàng cũng không trở về nói. Đừng hô, ta đã giúp các ngươi gọi điện thoại cấp cứu. Cũng báo cảnh, không chết được, bốn người trừng lớn mắt, hoàn toàn không rõ, nàng là có ý gì? À ta là trước báo cảnh, cục cảnh sát người hẳn là sẽ tới cũng nhanh một chút. Chỉ phế đồ chơi tự nhiên không đủ. Đương nhiên muốn đem chứng cứ lấy ra cho mọi người nhìn xem a, bốn người cứ việc cảm nhận được bứt rứt đau đớn. Còn là muốn đem cái kia lạnh nhạt ngồi ở bên cạnh gõ bàn phím tiểu nữ hoa ghi vào trong đầu. Hiện tại xem xét, bọn hắn phát hiện cái này tiểu nữ hoa khá quen. Đường quả lúc này đã đem tất cả chứng cứ làm tới trong máy vi tính. Cảm giác được mấy người nghi hoặc, nàng cười tủm tỉm nói. Có phải là cảm giác ta rất quen mắt a? Không sai. Ta chính là các ngươi dự định đối phó cái kia tiểu nữ hoa. Có phải là cảm thấy ta nhìn rất đẹp? Bốn người không nói, ta cũng cảm thấy ta rất đẹp hệ thống. Tiếp xuống bốn người chớ mắt nhìn xem đường quả lấy ra một khối khăn. Đưa nàng tiếp xúc qua địa phương đều ma sát đến sạch sẽ. Cái kia thuần tục thủ pháp, để bọn hắn tê cả da đầu. Đây là mộng, là ảo giác đi, đường quả là theo cửa lớn mở cửa đi ra ngoài. Mấy người chỉ cho là nàng là tại bọn hắn không biết lúc nào trà trộn vào đến. Nhưng lại không biết, vừa mới đi ra ngoài nàng liền mặc vào ẩn thân y, sử dụng thuấn di phù trở lại trong nhà. Đến mức cố ý lộ ra mặt đến, để mấy người kia nhìn thấy. Bất quá là nàng muốn cho mấy người tạo thành áp lực tâm lý. Coi như bọn hắn nói ra là nàng thì thế nào, ai sẽ tin tưởng đâu, còn có thể hoài nghi bọn hắn tinh thần thất thường, dù sao một đêm này nàng thế nhưng là ở nhà, làm sao có thể chạy đến lân cận thị đi, đường quả đứng tại cửa sổ trước mặt, ôm lấy khóe môi cười đến 10 phần vui vẻ, đột nhiên, nàng cảm giác được một vòng ánh mắt, ngước mắt nhìn lại, chính đối nàng phòng này vị trí, có một cái ban công. Trên ban công mở ra đèn, dưới đèn ngồi một cái tiểu nam bé con, hẳn không có vượt qua 10 tuổi, khả năng có 9 tuổi bộ dáng. Đối phương tựa hồ cảm giác được nàng ánh mắt nhìn thẳng, không có dịch chuyển khỏi ý tứ. Hai người cứ như vậy mắt nhỏ chừng mắt nhỏ, một cái không nháy mắt nhìn qua đối phương, đường quả đứng được hơi mệt chút, thẳng thắn tựa ở bên cửa sổ chống đỡ cái cằm, còn vừa cùng hệ thống giao lưu. Cái kia tiểu nam bé con lớn lên có chút đáng yêu. Hệ thống, hắn là không biết túc chủ lúc nào như thế ưa thích tiểu hài tử. Coi như thân thể thu nhỏ, cái kia cũng không phải giả bộ nai tơ lý do. Trong lòng ở một cái quá A-di, còn muốn lừa người ta tiểu bằng hữu. Xấu hổ hay không a? Tiểu nam hài chỉ nhìn chằm chằm đường quả nhìn. Hắn chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Đường quả có chút kìm nén không được, ngươi nhìn ta làm cái gì? Nhưng tiểu nam hài không có trả lời, chỉ là nhìn nàng chằm chằm, ngươi tên gì, vì cái gì còn chưa ngủ? Tiểu nam hài còn là không nói lời nào, vẫn như cũ nhìn nàng chằm chằm, giống như muốn theo nàng trên mặt nhìn ra một đóa hoa tới. Ngươi cũng cảm thấy ta rất xinh đẹp sao? Tiểu nam hài rốt cục có chút biểu thị, dịch chuyển khỏi ánh mắt, đường quả. Hệ thống, phi thường muốn cười, cách chương.